Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 78, màn trình diễn của hai người, góc truyện audio.com, thời gian thấp thoáng qua đi, buổi biểu diễn cũng dần đi đến hồi kết ngay sau khi MC giới thiệu một loạt bộ siêu tập cuối cùng thì cũng là lúc sân khấu được nhường lại cho màn trình diễn quan trọng cuối cùng. Âu Dương Thiên Thiên đứng ngay lối dẫn lên sân khấu, tim cô đập rất nhanh, nhìn đoàn người từng bước đi vào trong, áp lực càng đè nặng lên tâm trí cô. Âu Dương Thiên Thiên là một nữ MC nổi tiếng cả trong và ngoài nước, cô chưa từng sợ hãi bất cứ hoàn cảnh nào xuất hiện trước mặt công chúng cả, nhưng bây giờ cô lại không cách nào làm bình tĩnh bản thân được. Nói dễ nghe thì là cô chưa từng đi biểu diễn thời trang lần nào trong đời, mà nói khó nghe thì chính là cô không hề có kỹ năng để đi catwalk, dù có thật sự dùng kinh nghiệm 11 năm trong ngành giải trí thì cô cũng không thể làm nó nếu như cô chưa bao giờ thử được. Âu Dương Thiên Thiên có chút run rẩy, tay cô theo bản năng bám vào Âu Dương Vô Thần phía trước khiến anh quay đầu nhìn lại, hỏi. Có chuyện gì vậy? Tay cô nắm chặt góc áo sơ mi anh, rũ mắt đáp. Tôi sợ, hai chữ này nói ra, đủ biết trong lòng cô đang căng thẳng thế nào. Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần liền lên tiếng. Có tôi ở đây, cô còn sợ cái gì? Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt đen láy nghiêm túc của Âu Dương Vô Thần, bất giác ngẩn người. Đúng lúc này, ánh đèn sân khấu chợt tắt, những nguồn sáng khác dần tập trung về chính giữa, một đoạn nhạc mềm mại vang lên, nhận ra được điều sắp diễn ra là gì, khán giả liền vỗ tay rất lớn. Tiếng vỗ tay như kéo lý trí hai người nào đó đang nhìn nhau trở về, Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh bỏ tay vào túi quần, ngước mặt nói. Đi đi, nói rồi, anh quay người đi ngược lại hướng với cô về phía bên lối dẫn tay trái, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi nhìn theo bóng lưng anh, rồi cũng quay người đi về phía lối tay phải. Dừng chân trước tấm màn màu tím, Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt lại, cô thở ra rồi hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ đến lời vừa rồi, cô ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía trước tự điều chỉnh thần thái của mình. 3S, 2S, 1S, khi tất cả ánh đèn đồng loạt bật trở lại, tấm màn đang che thân ảnh của Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng bị vén lên. Hai người xuất hiện một cách lộng lẫy và bất ngờ nhất. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xa hoa tỏa sáng, hai người bắt đầu bước những bước đầu tiên, tự làm chủ chính mình, và cũng tự làm chủ sân khấu. Chương trình này là của riêng bọn họ. Cách chương.